Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 394, lựa chọn đi 28. Góc chuyện audio.com. Anh biết lòng của cô không hề yêu anh. Anh hiểu tất cả, nhưng đã làm mọi thứ. Cho dù có qua bao nhiêu năm, Khanh có vợ có con, cô có chồng có con. Trái tim anh đã từng đập vì một người. Nhớ tới cô, không oán không hối, trái tim ấy vẫn là của cô. Dịch Giản không nói lời nào. Trung Tình vẫn có thể cảm thấy anh vẫn còn đang nhìn mình. Lòng thầm sợ hãi, bình tĩnh mà xem xét. Cô tuyệt đối không biết cuối cùng ranh giới của người đàn ông ở đâu. Cô làm rất nhiều chuyện, như mang thai con của anh. Cố chấp chọn phía đại phu nhân. Còn nói với anh là đồ đáng ghét, phá hủy tất cả của cô. Dù anh tức giận, cô cũng sợ, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay. Buông tha cho cô, giống như hiện tại, anh đối tốt với cô như thế. Hệt như ngày đó, anh thú tội với cô cũng là thật. Không giống như là gặp dịp thì chơi. Tìm cách lấy lòng người khác. Cô từ chối anh nhanh, thậm chí còn nói ra lời tuyệt tình như thế. Nếu như thật sự muốn cái gì cũng có thể. Như vậy sẽ để cho cô đi. Cô cho là anh sẽ tức giận. Coi như không phải là tức giận, cũng phải có biểu hiện gì đấy. Nhưng, anh chỉ là hôn cô, thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho cô. Thật sự giống như anh đang theo đuổi cô vậy. Chẳng qua tối nay lại khác. Rõ ràng anh đã phát hiện tờ giấy kia, nhưng vẫn bình thản như thế. Càng như vậy, lòng Trung Tình càng không yên. Nghĩ tới đây, Trung Tình xoay người, nhìn Dịch Giản, thiếu tướng, có chuyện gì sao? Dịch Giản vươn tay, kéo cô vào trong ngực của mình. Lực rất mạnh, dường như muốn chôn cô sâu vào trong da thịt của chính mình. Không chịu buông ra, Trung Tình sững người, cô nư cảm giác được thân thể người đàn ông này đã có chút biến hóa. Rất cứng, rất thẳng, bên tai của cô, đều là hơi thở ấm áp. Mặt cô đỏ lên, ấp úng lại mở miệng lần nữa. Nhưng không thể phát ra âm thanh, cô đã bị anh chặn miệng. Chặt thật kín, đôi môi mềm mại của anh, lần này, không hề có chút dịu dàng, lại mang theo khí phách mãnh liệt khó có thể tưởng tượng được. Giống như đang muốn cắn nuốt tất cả của cô, hôn cô thật mãnh liệt, hôn, cũng khiến cô cảm thấy như sắp hít thở không thông. Vào giờ phút này, cảm giác của cô với người đàn ông này, tuyệt đối không giống như thiếu tướng. Trong trí nhớ của cô, chắc chắn anh sẽ không điên cuồng như vậy. Khách chương.